mãi mãi chỉ cần em bên người.

khát khao bao nhiêu ngày tháng, và anh giữ nắng ấm anh giữ những cơn mưa để hoa mãi mãi thắm xanh với tình anh. Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm, và anh giữ gió rét không để gió bay qua sờ lành em thức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ đem thiên đường chốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hãy sao trên trời mang về, vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em. Lãng du cơn gió êm dù tháng năm chờ. Anh biết bây giờ anh đã yêu. Thuyền anh trôi trên sông tình em. Em đã cho anh giây phút sao động. Người ơi cho anh được yêu, cho anh được có em. Người yêu ơi anh như người say. Em có hay em là bên neo rừng. Người ơi xin em son đã đổi thay em quay lưng lại. Giờ đã chê một đời hay trắng đôi tay. Tình yêu đã bay xa chỉ còn để lại nơi trái tim anh một niềm đau thương hoài. Tựa như gió mùa thu bay qua sông cửa, tựa như mây mùa hạ một thoáng bay xa. Tình yêu đã đi qua sao còn để lại nơi trái tim anh một niềm đau nhức nhối. Ngày xưa đó còn đâu môi thơm nồng nàn, lời yêu thương ngọt ngào giờ đã bay cao. Tình theo gió theo mây không quay trở lại, đau đớn tim anh son đã đôi thấy em quay lưng lại. Giờ đã chê một đời hay trắng đôi tay. Tình yêu đã bay xa chỉ còn để lại nơi trái tim anh một niềm đau thương hoài. Như hằn lên vết thương nhân sao.

phương xa tìm em, nhưng em đã lạc vào cõi mơ, ôm trái tim anh mang theo bên em về đâu. Đó nhưng giờ ta chẳng hề quen.

giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em chớ vội lấy chồng, như người ta hát lá diêu bông, như người ta trách lá diêu. Đắng cay cuốn trôi màu biệt

trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm anh nghe xót xa. Em ơi có hay giữa bóng tối chập trùng, tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước anh về, dìu em qua đắng cay. Trời luôn tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Khi cơn mưa vụt qua, tình yêu đôi ta thoát cơn phong ba bão giông. Khuất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Từng vòng tay chào hơi ấm mừng vui gặp gỡ trong ngày mới, nắng say tình dâng ngập lối. Nắng len qua hàng cây, gió mơn man đùa là nơi đàn bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp tình. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây trao dâng trong lòng em đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em trao. Này em yêu chỉ mình em thôi trong trái tim anh, rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em trao. Này em yêu cháy anh vẫn chờ dối hơn em lặng im không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn rồi những nốt nhạc cho bài ca anh hát. Hát với đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha. Lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Giờ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh, đành cầm nín em đâu hay tình anh. Mùa xuân đến bên em tươi cười, hạ vàng tung nắng mai yêu đời. Mùa thu đi qua nói gì cùng em, mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mai em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi, phải không em? Lang thang nghe tháng năm qua bên đời, hãy nhớ